Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 378, chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Dư Mỹ Mỹ và Diệp Ninh cùng nhau đi ra ngoài, La Nghị cũng không hề lo lắng bọn họ sẽ có xích mích gì. Diệp Ninh biết Dư Mỹ Mỹ chắc chắn là chuyện muốn nói, cho nên chờ đến khi hai người đi đến hành lang, cô chủ động đi chậm lại. Quả nhiên, Dư Mỹ Mỹ nhanh chóng mở miệng nói, Diệp Ninh, chủ nhiệm La thật lòng muốn mời cô gia nhập. Cô cũng biết địa vị của đoàn văn công Tây Nam ở trong nước như thế nào mà. Tôi biết trong lòng cô nghĩ gì, nhưng đây là hiện thực. Đến đoàn văn công Tây Nam mới có thể làm cô có phát triển càng tốt hơn. Tôi hy vọng cô không cần vì một ít hiểu lầm của chúng ta lúc trước mà từ chối cơ hội lần này. Diệp Ninh nghiêm túc nghe Dư Mỹ Mỹ nói xong, không ngờ cô ta lại đến đây thuyết phục cô gia nhập. Cô lại thay đổi một ít ấn tượng về Dư Mỹ Mỹ. Tôi sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc. Cô là một cô gái thông minh, chắc chắn sẽ biết chọn cái gì mới là tốt nhất. Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội trở thành đồng nghiệp của nhau. Dư Mỹ Mỹ lại bày tỏ thái độ của cô ta về chuyện này. Diệp Ninh nhịn không được mỉm cười, nhưng mà nụ cười kia còn chưa hoàn toàn nở rộ thì đã lập tức ân ở trên mặt. Ánh mắt của cô nhìn lướt qua hành lang ở phía trước Dư Mỹ Mỹ. Bên kia vừa mới có một bóng dáng đi ngang qua. Cô làm sao thế? Dư Mỹ Mỹ lập tức cảm thấy sắc mặt của cô không được đúng lắm. Nhìn theo tầm mắt của cô, nhưng lại không nhìn thấy gì. Diệp Ninh thậm chí còn không kịp giải thích, chỉ là nhanh chóng nói xuống một câu. Tôi đi tìm một người. Sau đó lập tức chạy lướt qua bên người Dư Mỹ Mỹ. Dư Mỹ Mỹ vô cùng khó hiểu, còn định hỏi cho rõ ràng. Bóng dáng của Diệp Ninh cũng đã biến mất ở hành lang. Ở chỗ này còn có người nào cô ấy biết à? Cô ta nhịn không được nỉ non, nhưng mà cũng không suy nghĩ quá nhiều. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, đương nhiên có thể chịu trách nhiệm vì hành động của mình. Chuyện nên nói cô ta cũng đã nói xong rồi. Nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, đi về phía phòng vệ sinh. Diệp Ninh gần như là chạy một mạch đến hành lang bên kia, nhưng mà hành lang đã trống không, không còn một bóng người nào. Vì sao bóng dáng mà cô nhìn thấy lúc nãy lại giống Cố Phong đến thế chứ? Trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, cô đã gặp được người giống Cố Phong tận 2 lần. Không lẽ thật sự có chuyện trùng hợp như thế sao? Suốt 2-3 phút sau đó, suy nghĩ của cô đều hỗn loạn, không thể nào giải thích rõ đây rốt cuộc là có chuyện gì. Nhưng mà cô không đuổi kịp, cũng không thể nào xác nhận được. Ngay lúc cô định quay về thì cửa phòng bao ở cách đó không xa mở ra. Mấy người đàn ông say khướt cười đùa từ bên trong đi ra. Diệp Ninh nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc, nhích sang một bên chủ động nhường đường cho đối phương. Cô ngước mắt lên, ánh mắt vô tình đảo qua bóng dáng ở phía sau. Đột nhiên ngẩn ra, giây tiếp theo, ánh mắt của cô đột nhiên co rụt lại. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía một người đàn ông, cuối cùng cũng không thể nào rời đi nữa. Cố Phong, gương mặt kia giống y như đúc Cố Phong. Đến cả khí chất lạnh nhạt cũng không khác chút nào. Không sai, thật sự là anh. Trong nháy mắt, Diệp Ninh thở gấp, nhìn chằm chằm vào bóng dáng Cố Phong. Đầu óc trống rỗng, không thể nào nhúc nhích được. Từ sau khi anh nói anh phải đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đến bây giờ cũng đã gần 2 tháng rồi. Trong 2 tháng này anh hoàn toàn không có bất cứ tin tức gì. Nhưng hiện tại anh lại dùng cách này xuất hiện ở kinh thành. Ở trước mặt cô, cách chương.